Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, chương 531. Hoa Hương Hương, muội muội, ngươi còn sống, thật tốt. Hoa Tư Nhị tỷ tỷ cũng 10 phần ngoài ý muốn. Hoa Tư Nhị nhất thời nhịn không được nước mắt đều rớt xuống. Hai cái tỷ muội tay cầm tay trò chuyện. Bất quá các nàng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần biết, Hoa Tư Nhị lại cho tỷ tỷ mình nói bản thân sự tình. Ngươi tốt, Hoa Tư Nhị tỷ tỷ kéo lấy Hoa Tư Nhị đi đến Diệp Tâm Trần phía trước. Cái kia, chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Chính là cần phải cùng Hoa Tư Nhị một chỗ kêu tỷ tỷ vẫn là... Thấy được Diệp Tâm Trần nghẹn khuất bộ dáng, Liễu Phiêu Phiêu đám người hiển lộ 10 phần vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ban đầu các nàng cũng sợ những cái này phiền toái, liền né tránh. Ta chuyển thế tên gọi Lâm Đại Ngọc, ta trước đây tên gọi Hoa Hương Hương, Lâm Đại Ngọc hoặc là Hoa Hương Hương nói. Lâm Đại Ngọc, Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm, ta chính là muốn biết. Có hay không kêu Cổ Bảo Ngọc? Cổ Bảo Ngọc tại chỗ nào? Diệp Tâm Trần một cái không có chú ý miệng mình, đem trong lòng mình lên tiếng ra tới. Cổ Bảo Ngọc là ai? Hoa Hương Hương hết sức tò mò hỏi. Không có, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói. Tỷ tỷ, ngươi ký ức như là đã khôi phục. Vì sao ngươi một mực không có tu luyện? Hoa Tư Nhị kéo lấy Hoa Hương Hương nói, kỳ thật ta cảm giác đem một người bình thường rất tốt. Ta tình nguyện trăm năm trở lại, cũng không muốn đi tham dự tu luyện giới những cái kia tàn khốc tranh đấu. Năm đó ta bị Huyết Hà Tông bắt lấy, vì bảo trụ chính mình trong sạch, trực tiếp tự sát, lại không nghĩ tới, ta thần hồn cư nhiên không có tiêu diệt. Lúc đó... ta liền nghĩ là một phàm nhân bình thường. Hoa Hương Hương cẩn thận nói. Không biết vì sao, Hoa Tư Nhị đột nhiên cảm thấy cái mũi hư hết rồi. Thậm chí muốn khóc, vì không quấy rầy hai tỷ muội đoàn tụ. Diệp Tâm Trần đám người vẫn là rời đi. Tiểu Diệp ca ca, ta cuối cùng chính là cảm giác không quá đúng. Đi hơi hơi xa một chút thời điểm. Thánh Tuyết Tiên nhịn không được nói. Ngươi cũng cảm giác, ta cũng có loại cảm giác này, ta cái này cũng quá đúng dịp đi, tùy tiện tới một cái thế giới, liền có thể gặp được Hoa Tư Nhị tỷ tỷ chuyển thế. Diệp Tâm Trần cười lạnh, vậy ngươi còn lưu lại Hoa Tư Nhị một người cùng nàng cùng một chỗ. Nghe được Diệp Tâm Trần cùng, Thánh Tuyết Tiên nói, Liễu Phiêu Phiêu các loại nữ nhân nhất thời sốt ruột, yên tâm. Ta đã lưu lại một chút thủ đoạn nhỏ. Ta chỉ là muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái kia yêu ma quỷ quái. Dám lừa gạt đến trên đầu ta. Diệp Tâm Trần tiếu tiếu nhìn về phía Thánh Tuyết Tiên. Diệp Tâm Trần lưu lại thủ đoạn. Trước mắt hắn thực lực. Còn không quá bảo hiểm. Diệp Tâm Trần có thể như vậy tự tin. Đó là bởi vì Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên thực lực mặc dù không có khôi phục lại trước đây đỉnh phong. Thế nhưng cái gọi là phong hào đại đế. Tại Thánh Tuyết Tiên phía trước cũng liền cùng kiến hôi giống nhau. Chỉ bất quá trước mắt thần giới tối cao tầng thứ phân chia liền là phong hào đại đế. Tất cả mọi người đều vô ý thức đem Tuyết Thiên Đế trở thành phong hào đại đế cường giả. Hoa Tư Nhị cùng Hoa Hương Hương cùng một chỗ. Cũng không có xảy ra chuyện gì. Vào lúc ban đêm, Hoa Tư Nhị 10 phần an toàn trở lại Diệp Tâm Trần cái này bên. Bất quá Hoa Tư Nhị trên mặt không có ban ngày nhìn thấy tỷ tỷ mình hưng phấn. Ngược lại có một chút lo âu. Ngươi có tâm sự? Diệp Tâm Trần hỏi. Ta không biết cảm giác đúng hay không? Hoa Tư Nhị nhỏ giọng nói. Ngươi cảm giác tỷ tỷ ngươi là giả a? Diệp Tâm Trần cười nói, làm sao ngươi biết? Hoa Tư Nhị tràn ngập kinh ngạc, đừng quên, ta có được chính là thiên đạo lực lượng, ta chính là thiên đạo, bất kỳ vô căn cứ, ở trước mặt ta, đều chạy không thoát ta thiên đạo chi nhãn. Ta chỉ là hiếu kỳ, người này lá gan rốt cuộc là đến cỡ nào đại, cư nhiên trước mặt ta biến ảo. Diệp Tâm Trần vội ho một tiếng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, hiện tại chính mình có vẻ như còn không có khôi phục thiên đạo chân thân. Chỉ là khôi phục thiên đạo ký ức, trong vô thức, Diệp Tâm Trần còn tưởng rằng là trước đây chính mình. Được rồi, Diệp Tâm Trần rất nhanh liền đổi giọng, ta chính là hiếu kỳ, là ai sao mà to gan như vậy, dám ở Tuyết Thiên Đế phía trước biến ảo. Thấy được Diệp Tâm Trần nghiêm trang trở mặt bộ dáng, ban đầu tâm tình không thể nào vui vẻ Hoa Tư Nhị nhất thời nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Thấy được Hoa Tư Nhị khôi phục nụ cười, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, cái này liền đúng, nhiều hơn cười một cái, đối thân thể hào, trời sập xuống có ta tới đỉnh. Diệp Tâm Trần đem Hoa Tư Nhị ôm ở trong ngực an ủi. Diệp Tâm Trần cùng Hoa Tư Nhị cùng một chỗ, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Tại Diệp Tâm Trần đám nữ nhân này chung, Hoa Tư Nhị tương đối quái gở, đặc biệt là Diệp Tâm Trần bên người nữ tử, mỗi một cái đều là thiên chi kiêu nữ một loại tồn tại. Điều này làm cho ban đầu từ nhỏ liền bị vứt bỏ Hoa Tư Nhị càng thêm tự ti. Cùng Diệp Tâm Trần không có tại một chỗ thời điểm, Hoa Tư Nhị làm việc hiển lộ thập phần thành thục, thậm chí tư duy logic cũng 10 phần cường. Thế nhưng Diệp Tâm Trần rõ ràng cảm nhận được, Hoa Tư Nhị cùng mình cùng một chỗ, ngược lại càng ngày càng không vui, bây giờ nhìn lại càng giống chính là một cái oán phụ giống nhau. Điều này cũng làm cho Diệp Tâm Trần 10 phần lo lắng. Tuy rằng cùng Hoa Tư Nhị cùng một chỗ chính là một cái ngoài ý muốn, Hoa Tư Nhị cũng một mực không cách nào đi ra chính mình khúc mắc. Thế nhưng Diệp Tâm Trần cũng một mực nỗ lực nhường Hoa Tư Nhị không lộ vẻ như vậy không hợp nhau. Thế nhưng mà cuối cùng còn là thất bại. Coi như trung nữ cũng vô ý thức muốn cùng Hoa Tư Nhị đến gần một chút. Thế nhưng hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Đối với những thứ này vô luận phương diện nào đều so với chính mình cường nữ nhân. Hoa Tư Nhị chỉ có tự ti, đối với mình dung mạo, Hoa Tư Nhị chính là 10 phần tự tin, nhưng khi nhìn đến Diệp Tâm Trần bên người những nữ nhân này, nàng mới hiểu được cái gì gọi là thiên ngoài có thiên. Đặc biệt gặp được Thánh Tuyết Tiên, đứng ở Thánh Tuyết Tiên phía trước thời điểm, nàng đều có một loại vô hình áp lực, để cho nàng ngạt thở, do dự rất lâu. Hoa Tư Nhị rốt cuộc mở miệng, tướng công, ta nghĩ rời đi một đoạn thời gian, ta nghĩ một thân một mình ra ngoài đi một chút. Hoa Tư Nhị nói nhường Diệp Tâm Trần trầm mặc xuống, vì sao, tướng công, ngươi yên tâm, ta đều là ngươi người, ta chắc chắn sẽ không rời đi ngươi, chỉ là ngươi nữ nhân bên cạnh đều là thiên chi kiêu nữ, ta tại bên cạnh ngươi. Cảm giác đặc biệt có áp lực, ta nghĩ tự mình một người đi một chút, cũng quyền đem thư giãn một tí chính mình. Hoa Tư Nhị ôm thật chặt Diệp Tâm Trần cổ, dán tại Diệp Tâm Trần trên người, nhẹ giọng nói ra, ta 10 phần rõ ràng biết, các vị tỷ tỷ cùng tướng công đều đặc biệt chiếu cố tâm tư ta. Thế nhưng ta thủy chung không cách nào đi qua trong lòng mình đạo kia khảm. Hiện tại ta cảm thấy đặc biệt áp lực, các nàng càng là chiếu cố tâm tư ta, càng là để ta cảm thấy mình đặc biệt vô dụng. Hoa Tư Nhị hôn môi Diệp Tâm Trần gương mặt nhẹ giọng nói ra, tướng công, cho ta một năm thời gian, ta nghĩ ra ngoài đi một chút, hít thở không khí, một năm lúc sau, vô luận ta có hay không đi ra chính mình khúc mắc, ta cũng sẽ trở về. Hoa Tư Nhị đã hạ quyết tâm, Hoa Tư Nhị tâm tư Diệp Tâm Trần cũng 10 phần rõ ràng. Nàng thủy chung có tự ti tâm lý, Diệp Tâm Trần đám người đã từng nhiều lần mặt bên giảng giải nàng. Thế nhưng mà thủy chung vô dụng, điều này cần dựa vào chính nàng đi ra chính mình tâm lý oán hận. Tuy rằng chúng ta cùng một chỗ chính là một cái ngoài ý muốn. Lúc đầu thời điểm, ta đối tướng công xác thực không có cái gọi là tình yêu. Thế nhưng đi theo tướng công bên người lâu như vậy, ta tuy rằng thủy chung không cách nào đi ra chính mình tâm lý oán hận. Thế nhưng ta mười phần rõ ràng biết, đi theo tướng công bên người lâu như vậy, ta mới cảm giác chính mình còn sống giống như một người. Từ trước đến nay không ai biết cố kỵ ta nghĩ phương diện, ta nhân sinh càng nhiều như là cái xác không hồn. Thế nhưng tướng công cùng các vị tỉ muội không đồng nhất. Các người đối với ta đều là cẩn thận từng ly từng tí. Làm cái gì đều là trước tiên nghĩ tâm tư ta. Thế nhưng mà các người càng là làm như vậy, ta càng là nội tâm khó chịu. Chưa từng có người đối với ta tốt như vậy qua. Ta càng là sợ hãi mất đi các người, sợ hãi mất đi các người đối với ta yêu thích. Càng như vậy, ta càng là không vui. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.